Quyển 1 Edit mà thế trọng sinh nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 224, cộng 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tỷ. Chương 224. Lâm Minh là Tần Hàn Vũ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Sở Sở không biểu lộ cảm xúc gì. Băng lãnh cao ngạo. Thế nhưng Tần Nhất lại mẫn cảm phát hiện. Đáy mắt cô ta có nhàn nhạt ghen tị và oán hận. Lâm Hải nhìn thoáng qua Sở Sở. Có chút không đồng ý nói. Sở Sở, em đang nói linh tinh gì thế? Một người phụ nữ mà thôi. Làm sao có thể so với Minh Đệ? Minh Đệ, mang Kiều Kiều xuống đi. Lâm Minh mặt mày ôn nhuận như cũ. Được, đại ca. Trong lòng Tần Nhất có trăm ngàn nghi hoặc. Chỉ là lúc này cô không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cô cụp mắt, ngoan ngoãn đi theo Lâm Minh rời đi. Nhưng cô có thể cảm giác được. Có một ánh mắt giống như lợi kiếm một mực đi theo bước chân cô. Giống như hận không thể chọc thủng mấy lỗ trên người cô. Tần Nhất biết, đó là Sở Sở. Sau khi Tần Nhất và Lâm Minh rời đi, Lệ Lệ nhìn bộ dáng lạnh ngắt của Sở Sở. Cười khẩy một tiếng. Tay lại quấn lên eo Lâm Hải. Thanh âm ngọt dính. Trại chủ. Không nghĩ tới Minh Đệ cũng sẽ coi trọng phụ nữ. Lần này anh không cần phải lo lắng áy náy nữa. Mặt Sở Sở vẫn như cũ không có biểu tình. Nhưng đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Lâm Hải nắm lấy cằm Lệ Lệ. Hùng hăng hôn một cái. Sự vui mừng giữa hai đầu lông mày làm thế nào cũng không thể xem nhẹ. Đúng vậy. Lúc trước nếu không phải được Minh Đệ cứu, đã sớm mất mạng rồi. Nhưng cũng bởi vì chuyện này, Minh Đệ, hai, chỉ hy vọng Kiều Kiều này không chịu thua kém. Sớm một chút sinh cho Minh Đệ một đứa bé. Con người Sở Sở đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Sau đó hất cái tay đưa qua của Lâm Hải. Tôi mệt mỏi, đi xuống trước, trại chủ chơi với Lệ Lệ tỉ tỉ đi. Lâm Hải cũng biết tính tình Sở Sở lãnh đạm, không có nổi lên nghi ngờ gì. Đợi sau khi Sở Sở đi, không kịp chờ đợi bổ nhào lên người Lệ Lệ. Lệ Lệ ở dưới người Lâm Hải dê y gì, nhưng trong lòng lại cười đắc ý. Thanh Phong trại lần này có trò hay để xem. Bên này, Tần Nhất đi theo Lâm Minh rời đi, tiến vào lê viên của Lâm Minh. Lê viên này xem như là một sân độc lập chân chính. Bên trong có mấy gian phòng. Mặc dù cũng đều là phòng làm từ đất. Nhưng rõ ràng tinh xảo hơn nhiều. Xem ra chủ nhân nơi này là một người biết cách hưởng thụ sinh hoạt. Lâm Minh dẫn Tần Nhất tới trước một gian phòng. Cười nhạt nói. Trước hết cô cứ ở chỗ này, đồ vật bên trong đều đã được chuẩn bị tốt. Tần Nhất xoắn xoắn ngón tay. Bộ dáng cô gái nhỏ hồn nhiên nhà người ta. Kia, có cần tôi hầu hạ anh hay không? Người kia nói tôi phải hầu hạ anh thật tốt. Lâm Minh nhìn đôi mắt phượng có chút quen thuộc của người trước mắt. Sau một trận hoảng hốt, vẫn ôn hòa như cũ nói. Không cần, cô chỉ cần thành thành thật thật đợi ở chỗ này là được. Lâm Minh dặn dò một số chuyện, sau đó rời đi. Tần Nhất vào phòng, đồ vật bên trong đúng là rất đầy đủ. Trên mặt bàn còn có chút bánh mì và bánh bích quy. Tần Nhất thu hồi nét hồn nhiên trên mặt, mắt phượng lạnh thấu xương. Cánh môi tiên diễm dương lên một nụ cười yếu ớt. Hừ, Thanh Phong trại này thật đúng là có ý tứ. Không nghĩ tới Tần Hàn Vũ cũng đến đây. Không sai, Lâm Minh này chính là đại ca của Tần Kiều Kiều. Tần Hàn Vũ, cũng là đại ca cùng cha khác mẹ của Tần Nhất cô. Lúc trông thấy Tần Hàn Vũ, Tần Nhất quả thật có chút không ngờ tới. Gõ gõ bàn mấy cái. Cô luôn cảm thấy Thanh Phong trại không đơn giản. Có thể khiến cho người như Tần Hàn Vũ ngấp nghé. Nhất định bên trong trại có cái bí mật gì đó. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất cô muốn biết rõ là Sở Sở kia đến cùng có chị gái của Sở Mặc Hòa hay không. Xem ra cô vẫn phải tìm cách tiếp cận Sở Sở. Nhớ lại ánh mắt mới vừa rồi của Sở Sở, Tần Nhất cảm thấy khó hiểu.